Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, năm nay Tạ Phương Hoa 28, và cô ấy vẫn chưa thể kết hôn. Phải nói rằng Trương Cúc Hoa thực sự thích chiếc áo sơ mi này. Nói rằng Tạ Phương Hoa đã làm không tốt chỉ để dọa cô ấy, nhưng lúc này Khương Tuệ Tuệ đã phá rối. Muốn lấy lại tiền chỉ có thể trả lại chiếc áo, nhưng Trương Cúc Hoa sẽ không làm điều đó. Bà ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, ôm quần áo hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Nhưng Khương Tuệ Tuệ đã chặn đường lại. Khương Tuệ Tuệ mở rộng vòng tay, chặn cửa, đưa tay đếm tiền và cười rạng rỡ. Thím hai, hình như thím lại muốn chiếc áo sơ mi này thì phải. Nhưng hình như thím quên mất một điều phải không? Thím chỉ đưa cho người ta một nửa tiền may quần áo, nửa còn lại là thím muốn quỵt nợ hay sao? Đúng vậy. Trương Cúc Hoa thực sự muốn quỵt nợ, nhưng bà ta lại không ngờ Khương Tuệ Tuệ lại phiền phức như vậy, cái gì cũng quản. Bà ta ngoài cười nhưng trong không cười. Hôm nay tôi vội đi mà không có đồng nào trong túi. Phương Hoa, lần sau tôi sẽ quay lại đưa tiền cho cô, hôm nay tôi đi trước. Nói xong, bà ta định đi ra ngoài. Tạ Phương Hoa biết Trương Cúc Hoa đang định làm gì, nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ giúp đỡ cô ấy rất nhiệt tình. Nếu cô ấy còn tiếp tục trốn ở phía sau thì sẽ không khỏi làm người ta thất vọng. Cô ấy tiến lên một bước nhắc nhở. Thím Trương, hôm nay rõ ràng là thím có mang theo tiền. Trước đây tôi đã nhìn thấy mấy tờ tiền trong túi của thím. Đưa tiền cho tôi có thể cho thím rời khỏi đây. Trương Cúc Hoa, Khương Tuệ Tuệ nhếch mép cười hì hì. Thím hai, đừng dãy dụa, mau đưa tiền đi. Thím không muốn ngày mai người trong xã đều biết. Mẹ vợ của trung đoàn trưởng Lâm ngay cả số tiền ít ỏi này cũng phải nợ đúng không? Mặc dù thím hai không biết xấu hổ nên cũng không sao, chỉ là không biết nhà họ Lâm nghĩ như thế nào, có thể nhất thời sẽ không vui mà rút khỏi hôn ước với Thúy Thúy không? Sắc mặt Trương Cúc Hoa tái xanh cùng với tức giận, nhưng bà ta chỉ có thể ôm hận bỏ đi. Bà ta lấy tiền trong túi ra ném cho Tạ Phương Hoa. Tìm nó cho tôi. Sau khi Tạ Phương Hoa cầm 8 đồng tiền, bà ta còn hùng hùng hổ hổ nói. Đồ Ôn Dịch, động đến cô là tôi lại gặp chuyện xấu. Trước kia cô được sinh ra, tại sao mẹ cô không bóp cổ cô cho đến C-H-E-T đi cho rồi? Khương Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Cúc Hoa, không tức giận và mỉm cười. Mẹ tôi làm sao mà làm được, đã quá muộn rồi. Thím hai thích nhéo người ta như vậy, quay lại nhéo con gái của thím là được rồi. À đúng rồi. Lần này thím hai sẽ quay lại nhất định phải cẩn thận, đừng để bản thân lại rơi vào mương hôi thối, già rồi, thân thể chịu không nổi. Trương Cúc Hoa không khỏi giật mình khi nghe thấy sự quan tâm của Khương Tuệ Tuệ và xoay người lại, liếc mắt nhìn Khương Tuệ Tuệ một cái. Cái rắm, tôi như thế nào không cần cô phải nói. Khương Tuệ Tuệ nhăn nhăn cái mũi, thè lưỡi và quay sang nhìn về phía Tạ Phương Hoa. Tạ Phương Hoa đã rót cho cô một cốc nước. Có chút ngượng ngùng xấu hổ nói. Tuệ Tuệ, hôm nay thật xin lỗi vì đã để cô phải xem trò cười. Nhưng nhờ có cô mà tôi có thể lấy lại được tiền. Ai nha, xem tôi mải nói chuyện này. Cô nhanh ngồi xuống đi. Cố Diệp Phi chui rằng ngoại hình của Tạ Phương Hoa không được ưa nhìn cho lắm. Thoạt nhìn sẽ không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cô ấy có phong thái như hoa lan. Quả thực rất thoải mái khi tiếp xúc. Cách Trương.